Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Tỏa tiên tỉnh, Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, thu lại con rối cùng Thâm Lam chiến giáp, nương tựa theo tự thân tu vi hướng về tỏa tiên tỉnh đi tới. Vừa tiếp tiến tỏa tiên tỉnh phạm bốn phía, Long Tinh Ngân cũng cảm giác toàn thân không có khí lực. Giống như trên người lực lượng cũng không có. Cái này lúc tỏa tiên tỉnh truyền đến một cỗ sức hút, Long Tinh Ngân hướng về tỏa tiên tỉnh bay đi. Đây là tỏa tiên tỉnh một cái lực lượng tiến vào của hắn phạm vi bên trong, liền sẽ mất đi tất cả lực lượng, bởi vì lực lượng bị tỏa tiên tỉnh trấn phong. Sau đó tỏa tiên tỉnh liền sẽ đưa ngươi hút vào trong giếng. Long Tinh Ngân không có khí lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng về tòa tiên tỉnh mà đi. Long Tinh Ngân cứ như vậy đã rơi vào tòa tiên tỉnh bên trong. Trong này một vùng tăm tối, Long Tinh Ngân làm sao cũng thấy không rõ. Nhưng là Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại, khủng bố đến cực điểm lực lượng. So với vực sâu cái kia hung thú trên người lực lượng còn muốn khủng bố. Long Tinh Ngân không ngừng hạ xuống. Bốn phía thần bí lực lượng không ngừng xâm nhập Long Tinh Ngân thể nội. Từng cái phù văn hướng về Long Tinh Ngân thể nội bay đi. Những phù văn này lực lượng vừa tiến vào Long Tinh Ngân thể nội, Long Tinh Ngân cũng cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến. Phù văn này vậy mà tại không ngừng ma diệt lấy lực lượng của hắn thân thể. Long Tinh Ngân thể nội đồ vật cũng không nhường. Nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy. Huyễn Ngân lệnh chấn động, luân hồi đồ quyển quang mang bay múa, tạo hóa giới chỉ cùng tạo hóa thanh liên cũng tản ra quang mang. Đấu chiến tiên thần thương, băng nhẫn chờ chút, cũng đều cảm nhận được nguy hiểm, nhao nhao phát lực, liền liền phù kiếm cùng huyết ngọc hạp cũng tại phát lực. Huyễn hồn châu cùng cái kia hoa sen cũng che lại Long Tinh Ngân linh hồn. Nghịch cổ chu thần cương cùng lúc cũng xuất thủ. Tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng đem Long Tinh Ngân bao lại. Long Tinh Ngân không cảm giác được lực lượng này tồn tại. Long Tinh Ngân không khỏi nới lỏng khẩu khí. Cái này lồng ánh sáng quang mang đem bốn phía chiếu sáng. Long Tinh Ngân thấy rõ ràng bốn phía. Phát hiện giếng này trên vách khắc đầy phù văn. Còn có từng cái kỳ quái đột nhiên. Bên trên có chút từng tia vết máu, mà cái này trong giếng lại phiêu phù ở từng cái phù văn. Phù văn đụng vào lồng ánh sáng bên trên, bị lồng ánh sáng ngăn trở, không thể tới gần Long Tinh Ngân. Được rồi, tiến đến cũng tiến vào, nhanh đi ra ngoài, lực lượng của chúng ta cầm cự không được bao lâu. Ngàn vạn đừng rơi xuống đáy giếng, nhanh lên đi, nghịch cổ chu thần cương thanh âm lo lắng vang lên. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chấn động cánh đi lên bay đi. Dù sao mục đích của hắn đã đạt đến. Trực giác nói cho hắn biết. Nơi này không phải hắn có thể tùy tiện dò xét. Long Tinh Ngân vừa bay lên một điểm. Một cái bóng hiện lên. Tại Long Tinh Ngân hoảng sợ trong ánh mắt. Một cái to lớn móng vuốt đập đi qua. Nhất chảo đem Long Tinh Ngân đập xuống dưới. Chộp vào đập vào lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng đều rung động hai dưới. Cái bóng không buông tha. Lại lao đến. Một đạo quang mang đánh vào Long Tinh Ngân lồng ánh sáng bên trên. Đem lồng ánh sáng đánh không ngừng run rẩy. Long Tinh Ngân lấy ra vô cực đạo kiếm. Một kiếm bổ tới. Một cái móng vuốt đập đi qua. Đập vào vô cực đạo kiếm bên trên. Đem Long Tinh Ngân lại một lần nữa đánh bay. Đâm vào trên vách giếng. Cái này lúc. Bóng dáng hiển hiện ra. Đây là một đầu tà long. Tà long nhất chảo đem Long Tinh Ngân đánh bay. Lại biến thành một cái đại bàng. Đại bàng triển xí đem Long Tinh Ngân đánh bay. Sau đó lại biến thành một cái côn bằng. Bóng dáng không ngừng biến hóa. Từng chiêu đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân không ngừng hạ xuống. Trên người lồng ánh sáng quang mang đều có chút ảm đạm. Đây là tiêu tan chư thiên thú. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi này. Gặp, lần này càng thêm khó làm. Nghịch cổ, người nói đây là tiêu tan chư thiên thú. Cái kia là cái gì đồ vật? Cái này tiêu tan chư thiên thú chính là thế gian nhất kinh khủng tồn tại. Thiên địa chưa mở thời điểm liền tồn tại thú. Không vào thần ma liệt kê. Thiên địa sơ khai. Hắn càng là làm hại thế gian. Hồng hoang sáu đại thánh tôn xuất thủ đem trọng thương. Đầu nhập tòa tiên tỉnh bên trong. Muốn đem ma diệt. Hiện tại xem ra nó còn chưa chết. Dứt khoát chính là. Cho dù là nó cũng không thể rời bỏ tòa tiên tỉnh. Nó có thể biến thành trong chư thiên tùy ý yêu. Thú hung thú. Tỉ như biến thành thanh long thời điểm. Hắn liền có thanh long thiên phú cùng lực lượng. Cái này là nó khủng bố. Long tinh ngân sau khi nghe. Liền biết rõ. Làm sao phản kháng cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt bị tiêu tan chư thiên thú cho không ngừng đánh rớt. Long tinh ngân đã rơi vào đáy giếng. Tiêu tan chư thiên thú tại long tinh ngân đỉnh đầu bồi hồi. Cái này lúc nhưng không có công kích long tinh ngân. Long tinh ngân đột nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Lực lượng này không ngừng ma diệt lấy hắn trên người lồng ánh sáng. Long tinh ngân thể nội huyễn ngân lệnh chờ đồ vật đều quang mang ảm đạm. Xem ra kiên trì không được bao lâu. Long tinh ngân nhìn một chút dưới mặt đất. Hắn cảm giác loại này cực kỳ lực lượng kinh khủng. Liền là tới từ dưới chân. Long tinh ngân nhìn thoáng qua. Phát hiện cước này bên dưới là một khối phiến đá. Phiến đá bên trên khắc vẽ lấy từng cái phù văn cổ xưa. Long tinh ngân không biết. Bất quá lại có thể nhận trong đó lực lượng. Từ đó suy đoán ra phù văn này tới. Diệt, giết, chấn, phong, ngự, chết, vệ, phá, khóa, nứt, hóa, chú, luyện, minh, hồn, độc, kiếp, chu, hoang, tuyệt, sát, tàn, đoạn, tà, dòng dã 24 văn tự. Mỗi cái văn tự đều tràn đầy một loại lực lượng. Loại lực lượng này không có một loại là thánh khiết. Tất cả đều là ác độc tà ác lực lượng. Chuyên môn vì hủy diệt mà thành lực lượng. Cái này lực lượng cường đại không ngừng đụng chạm long tinh ngân trên người lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng bị ma diệt một chút. Trở nên quang mang ảm đạm. Long tinh ngân biết rõ. Nếu như lồng ánh sáng phá. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long tinh ngân tranh thủ thời gian tay cầm vô cực đạo kiếm hướng về phiến đá bổ tới. Vô cực đạo kiếm duỗi ra lồng ánh sáng. Bốn phía phù văn liền hướng về vô cực đạo kiếm mà đi. Phù văn đụng vào bên trên không có lưu lại dấu vết gì. Vô cực đạo kiếm rơi vào phiến đá bên trên. Tóe lên từng tia lửa. Đối với cái này phiến đá thế nhưng là không có lưu lại chút nào dấu vết. Long tinh ngân nội tâm trầm xuống. Cái này vô cực đạo kiếm thế nhưng là có thể chém đứt lan lộn hợp thần liệu xiềng xích. Vậy mà không thể thương tổn cái này phiến đá mảy may. Thực sự khó mà tưởng tượng. Long tinh ngân không hề từ bỏ. Đem tất cả lực lượng đưa vào vô cực đạo kiếm bên trong. Huy động vô cực đạo kiếm lần nữa bổ vào phiến đá bên trên. Cái này lực phản chấn đem vô cực đạo kiếm bắn ra. Cường đại lực phản chấn chấn long tinh ngân hai tay run lên. Long tinh ngân hét lớn một tiếng. Vô cực đạo kiếm lần nữa bổ dưới. Lần này, vô cực đạo kiếm bắn ra lực lượng cường đại. Không ngừng tới va chạm. Phiến đá cũng không yếu thế. Đồng dạng tới va chạm. Lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra. Từng cái phù văn xoay tròn. Cái này lúc nghịch cổ chu thần cương lực lượng xông vào vô cực đạo kiếm bên trong. Bạch kim quang mang chợt lóe lên. Nghịch loạn khí tức tuôn ra. Có nghịch cổ chu thần cương lực lượng cường đại. Vô cực đạo kiếm vậy mà trong lúc nhất thời áp chế cái này phiến đá. Phiến đá phù văn không ngừng va chạm. Cũng không có đem vô cực đạo kiếm phá tan. Long tinh ngân thể nội hồng hoang ngũ hành khí quấn quanh lấy long tinh ngân trên cánh tay. Cho vô cực đạo kiếm cung cấp lực lượng. Vô cực đạo kiếm cùng phiến đá cầm cự được. Cả hai không ngừng va chạm. Tạo hóa thanh liên bay ra. Không hổ là tạo hóa thần đế thần binh. Thanh liên rễ cây cắm ở phiến đá bên trên. Lực lượng cường đại ma diệt phiến đá bên trên phù văn. Cái này lúc trên bầu trời tiêu tan chư thiên thú nhịn không được. Hướng về long tinh ngân mà đến. Tạo hóa thanh liên rung động. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tới không ngừng va chạm. Long tinh ngân. Thân thể đã mất đi mấy cỗ lực lượng bảo hộ. Lồng ánh sáng cơ hồ bị ma diệt. Long Tinh Ngân kinh hãi. Quả nhiên tại ngắn ngủi phản kháng về sau. Cái này lồng ánh sáng bị bốn phía bay múa phù văn ma diệt. Long Tinh Ngân thể nội đồ vật. Chỉ có thể tản ra quang mang đem chính mình bảo vệ được. Cũng đã không thể bảo vệ Long Tinh Ngân. Bốn phía phù văn xen lẫn thần bí lực lượng tràn vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân cảm giác mình thân thể thật đang chậm rãi biến mất. Lực lượng kinh khủng không ngừng đem Long Tinh Ngân ma diệt. Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới luân hồi bất diệt thuật. Long Tinh Ngân cắn răng tu luyện lên luân hồi bất diệt thuật. Luân hồi bất diệt thuật ảo diệu tại Long Tinh Ngân thể nội không ngừng vận chuyển. Long Tinh Ngân thân thể bị phù văn này không ngừng thôn phệ. Từ từ Long Tinh Ngân ý thức cũng đang không ngừng bị thôn phệ. Long Tinh Ngân cảm giác mình tiến nhập một cái vô biên địa ngục. Rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Long Tinh Ngân thân thể bị ma diệt. Triệt để chết đi. Chỉ để lại trong thân thể đồ vật đang lóe lên quang mang. Thời gian chậm rãi qua đi. Đột nhiên bóng tối này bên trong lóe lên quang mang. Một cái phù lục trên không trung lấp lóe. Sau đó đã nứt ra một vết nứt. Hào quang lóe lên. Long Tinh Ngân lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Tay nắm lấy vô cực đạo kiếm. Mới vừa rồi là lãnh dạ thần chủ thế tử phù lục cứu được Long Tinh Ngân một mạng. Long Tinh Ngân đột nhiên cảm nhận được cái gì? Nhìn lấy thể nội cái kia tại lồng ngực lập lòe phát ánh sáng ấn ký. Long Tinh Ngân sững sờ. Đây là luân hồi bất diệt thuật tu luyện thành công. Ấn ký này là luân hồi ấn. Tu luyện luân hồi bất diệt thuật. Mỗi chết một lần sống tới liền sẽ tại thể nội lưu lại như thế một cái ấn ký. Tuy nhiên luân hồi bất diệt thuật tu luyện thành công. Thế nhưng là Long Tinh Ngân cũng không có cao hứng. Bởi vì hiện tại hắn rất nhanh liền lại muốn chết. Thế tử phù lục còn có hai lần cơ hội. Long Tinh Ngân còn có thể chết hai lần. Rất nhanh Long Tinh Ngân. Từ từ lại bị ma diệt. Bắt đầu từ từ mất đi ý thức. Cái này lúc. Nghịch cổ chu thần cương về tới Long Tinh Ngân thể nội. Nghịch cổ chu thần cương thầm mắng một tiếng. Vừa rồi nếu là hắn tại Long Tinh Ngân thể nội, liền sẽ không để Long Tinh Ngân tử vong. Nghịch cổ chu thần cương cũng là nổi giận. Kinh khủng nghịch loạn chi lực lan tràn ra. Đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Nghịch loạn chi lực, đem bốn phía trôi nổi phù văn đều làm vỡ nát. Lực lượng kinh khủng đập nện tại tòa tiên tỉnh bên trên. Đều lưu lại dấu vết. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng đi khắp Long Tinh Ngân toàn thân. Ở chỗ này nghịch cổ chu thần cương cũng không sợ nhân quả tồn tại. Nghịch cổ chu thần cương lực lượng tràn vào Long Tinh Ngân mi tâm. Long Tinh Ngân mi tâm vậy mà từ từ mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Một đạo bạch kim quang mang chớp động. Nghịch loạn lực lượng tuôn ra. Quang mang lóe lên. Trực tiếp đập nện tại phiến đá bên trên. Phiến đá rung động dữ dội. Quang mang liên tục không ngừng. Long Tinh Ngân nắm chặt vô cực đạo kiếm hung hăng nện ở phiến đá bên trên. Long Tinh Ngân mắt phải gió lôi bạo động đập nện tại phiến đá bên trên. Mắt trái cũng lóe ra ngân quang mang. Quang mang bắn tại phiến đá bên trên. Ba đạo cột sáng tăng thêm vô cực đạo kiếm phiến đá rốt cục không chịu nổi. Răng rắc tương đương phiến đá đã nứt ra một vết nứt. Long Tinh Ngân trùng điệp huy kiếm. Phiến đá trực tiếp bị chấn nát. Cái này lúc phiến đá bên trong xông ra từng cái phù văn. 24 phù văn tại trong giếng xoay tròn. Ầm ầm tương đương vỡ vụn phiến đá đột nhiên lật lên. Xoay chuyển phiến đá bên trên vậy mà cũng khắc họa lấy từng cái phù văn. Bất quá những phù văn này lại chớp động lên thánh khiết chính đại chi lực. Tiên, thần, đế, tôn, bá, hoàng. Tâm, nói, chiến, thánh, linh, huyễn, sinh, không, 14 phù văn cũng theo phiến đá vỡ vụn mà bay ra. Cái này 14 phù văn hướng về 24 tà ác phù văn mà đi. Cả hai không ngừng va chạm, lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.